Raika nàng chạy không thoát. Chương 45, 45, vậy thì từ nay liền giao huynh cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Kỳ tới Bắc Điện nghe Hồ Thái Y thuật lại rằng sau khi hắn rời đi không lâu, vương gia ho ra máu, tâm mạch tựa hồ muốn bứt đứt, mắt trợn đứng tròng, Hồ Thái Y phải vội châm huyệt vị cho vương gia ngất đi mới thôi. Rồi tức thời thông báo cho hoàng thượng biết, vương gia tổn thương toàn bộ hệ thống kinh mạch nghiêm trọng, còn dường như mắc thêm tâm bệnh không còn ý chí sống nữa. Điều này khỏi hỏi ai cũng biết do hoàng thượng gây ra. Vương gia ngày thường nghe lời hoàng thượng nhất, giờ chỉ có hoàng thượng mới cứu được a. Huyền Kỳ nghe xong đỡ kẻ sống dở chết dở dưới giường ngồi dậy xoay lưng về phía hắn. Tận lực truyền chân khí của bản thân qua đả thông toàn bộ hệ thống kinh mạch cho người ta. Hồ Thái Y cùng mấy tiểu cung nữ chăm sóc cho kẻ bệnh đứng đó mà dòm. Mở mang tầm mắt, nửa canh giờ qua đi Liêm Trinh cũng qua cơn nguy kịch. Tính mạng miễn cưỡng nhặt về. Huyền Kỳ hao tổn chân khí khá nhiều nhất thời sinh buồn ngủ. Phẩy tay cho Hồ Thái Y cùng đám tiểu cung nữ lui ra ngoài để hắn nghỉ ngơi. Cũng không nhìn kẻ bên cạnh lấy một cái. Huyền Kỳ trở đầu lại nằm xuống mé dưới đối ngược với Liêm Trinh trên một chiếc giường ngủ thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu trời tối mò Liêm Trinh tỉnh dậy trước. Mở mắt ra cảm nhận khí tức quen thuộc gần trong gang tấc. Liêm Trinh chống tay gắng gượng ngồi dậy thì thấy mé góc giường Huyền Kỳ đang nằm đó ngủ rất say. Cũng rất gần, chỉ cần Liêm Trinh chồm người tới một chút là sẽ chạm trúng đối phương ngay. Trái tim bất giác đập thình thịch, Liêm Trinh đau khổ ngồi ngốc đờ người ra nhìn Huyền Kỳ ngủ. Ban nãy trong lúc Huyền Kỳ trị thương, hắn có lờ mờ tỉnh dậy đôi lần nên biết được Huyền Kỳ đã hao tổn rất nhiều chân khí cho hắn. Vì sao vậy? Rõ ràng không có cảm giác với hắn mà còn phí tâm tốn sức cứu hắn làm cái gì? A ha, là vì giao tình lâu năm giữa hai người sao? Bao nhiêu năm qua Nhậm Hiền Tề hắn cái gì cũng nghe lời tiểu đệ. Đến cuối cùng người ta cũng chỉ xem hắn là kẻ xa lạ. Là một tên vô dụng chẳng tích sự. Hắc, Liêm Trinh nói rồi tự cười cho chính mình ngu ngốc. Hắn lê thân tàn chật vật rời khỏi giường loạng choạng vịn vách lần bước ra ngoài. Trời đêm tối đen như mực một vì sao cũng chẳng có. Chỉ có gió thổi ào ào mang theo từng đợt khí lạnh tấp vào da thịt khiến hắn rét lạnh thấu xương. Chỉ là hắn đi mới được có vài bước mấy tiểu cung nữ đã phát hiện ra hô hoán lên. Lính gác ầm ầm chạy tới. Liêm Trinh hắn sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Có điều hắn vắt kiệt sức rồi chạy được chưa bao xa đã ngã nhào xuống. Chân vấp vào cục đá túa máu ra. Quân lính ồn náo ập tới. Úc Huyền Kỳ cũng vừa lúc chạy ra. Trên người chỉ độc có nội y mỏng manh trừ bỏ dung mạo đã kịp thay đổi. Mấy tiểu cung nữ hô hoán quả nhiên đã động thức hắn rồi. Mở mắt ra không thấy Liêm Trinh đâu nữa, hắn vội vã chạy ra đây. Thật may người chưa bỏ đi xa. Thở mạnh vì chạy, Huyền Kỳ ngồi sụp xuống đỡ Liêm Trinh dậy. Nói trong tức giận, Nhậm Hiền Tề nửa đêm nửa hôm chạy ra đây, huynh phát điên cái gì? Mau đứng dậy đi vào trong phòng. Không, ta không vào. Đệ chẳng phải bảo ta tỉnh dậy thì liền biến đi cho khuất mắt đệ sao? Ta không ở đây nữa. Ta liền đi cho đệ vừa lòng. Liêm Trinh càng tức giận hơn gào lên. Gạt tay Huyền Kỳ ra. Lồm cồm tự mình đứng dậy tiếp tục rời đi. Muốn chết. Huyền Kỳ phát hỏa thình lình từ phía sau vòng tay ra trước bụng ôm chặt Liêm Trinh lại. Buông ra, buông ta ra. Liêm Trinh điên cuồng vẫy vùng chống cự. Huyền Kỳ thình lình bế thốc người lên như bế ngang công chúa một đường bưng vào trong phòng. Mặc cho Liêm Trinh giống gào phẫn hận. Ta không vào đó đâu. Buông ta ra, buông ta ra. Binh lính cung nữ kinh hỉ trố mắt dòm theo. Vương gia đây chính là ba phần hờn dỗi. Hai phần tức giận, uất ức tận 5-6 phần. Hoàng thượng hao tâm tốn sức cứu mạng vương gia xem ra rất để ý tới vương gia nha. Hậu cung bỏ trống bấy lâu nay cuối cùng cũng có được vài mỹ nhân lọt vào tầm mắt của hoàng thượng rồi. Úc đệ buông ra, để ta đi, ta van đệ, để cho ta đi. Liêm Trinh được bế vào trong phòng khí lực toàn thân hư thoát la hét không nổi nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu. Chỉ còn có thể van xin khẩn cầu. Tuy nhiên toàn bộ câu chữ đều là muốn rời đi. Huyền Kỳ tức giận ném Mạnh Liêm Trinh lên giường. Cả thân thể hắn theo đó đè lên áp chặt người dưới thân. Kịch liệt hôn hít khắp mặt mũi Liêm Trinh. Sau đó cắn mạnh vào môi người ta một cái. Cắn rồi không chịu nhả ra. Dày nghiến tới bật máu. Hắn rõ ràng lúc chưa chỉ nóng giận nói cả nói bừa, nam nhân này lại cứ thế rời đi thật. Chọc hắn điên lên rồi. Ức, Liêm Trinh đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân vặn vẹo run rẩy. Muốn đẩy kẻ ở trên thân thể mình ra mà đẩy không có nổi. Huyền Kỳ day một hồi thì thả lỏng ra chút rồi dùng sức mút vào. Từ nhẹ nhàng đến thô bạo tách mở khớp hàm Liêm Trinh ra. Đem lưỡi duỗi vào trong khuấy đảo. Ức, Liêm Trinh chớp mắt kinh hỉ ngây người. Cảm nhận đầu lưỡi mềm ướt cùng hơi thở ấm nóng của người thương đang xâm chiếm khoang miệng mình. Đây có phải mơ không? Liêm Trinh ngây dại cả người, truyền đến từng trận run rẩy tựa hồ muốn tê tâm liệt phế. Mãi tới một lúc lâu sau đó Liêm Trinh mới cử động được cánh tay đem luồng ra sau đầu tóc Huyền Kỳ. Kéo hắn khảm xuống làm cho nụ hôn thêm sâu đậm. Liêm Trinh tha thiết hồi đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Huyền Kỳ. Môi lưỡi quấn quýt ướt mềm. Liêm Trinh di chuyển tay xuống phía dưới muốn cởi hạ y của Huyền Kỳ ra. Huyền Kỳ thình lình chộp gọn bàn tay Liêm Trinh ngăn lại. Liêm Trinh ai oán ngẩng nhìn hắn muốn hỏi tại sao dừng lại. Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng Úc Huyền Kỳ đã nói trước rồi. Cúi thấp một chút nhìn vào đôi mắt ngây dại của Liêm Trinh. Huyền Kỳ nói. Nhậm Hiền Tề, ta đã có chính thê là Raika. Hơn nữa đợt chinh chiến vừa rồi ta và thừa tướng quân cũng đã phát sinh quan hệ. Huynh chấp nhận được không? Liêm Trinh thoáng nhíu mày kinh ngạc lẫn hoang mang rồi rất nhanh tâm trạng bình ổn. Nắm tay siết chặt dưới lớp y khẽ gật đầu bảo mình chấp nhận được. Huyền Kỳ lại hỏi thêm một câu như để khẳng định rằng. Huynh sẽ không hối hận. Huyền Kỳ, ta sẽ không hối hận. Ta yêu đệ từ rất lâu rồi. Lâu tới mức ta cũng không còn nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết mỗi ngày đều muốn nhìn thấy đệ. Bên cạnh đệ, không có đệ ta sẽ lụi tàn như cái cây không được tưới nước chăm bón. Héo úa chết dần chết mòn. Hiền Tề, có đáng không? Huyền Kỳ vuốt ve bờ môi đã bị cắn tới sưng dập của Liêm Trinh. Ánh mắt đầy nhu tình. Liêm Trinh khẽ run lên. Chống ngực đập dồn dập liên hồi. Con tim như muốn vỡ tung ra. Chót yêu đệ rồi còn có cái gì đáng với không đáng. Ta nguyện giao cho đệ tất cả. Trái tim và linh hồn. Ngay cả tính mạng này cũng đều do đệ quyết định. Chỉ cần đem ta cả đời cột chung một chỗ với đệ. Ta vĩnh viễn không hối hận. Liêm Trinh nói mấy lời xến xúa này tâm tư có chút quẫn bách vội quay mặt sang bên. Úc đệ sẽ không cho hắn là kẻ hèn hạ vô sỉ đó chứ. Huyền Kỳ ngược lại mỉm cười cảm thấy Liêm Trinh xấu hổ rất đáng yêu. Vì sao trước đây chính hắn không nhìn thấy ưu điểm này? Dùng hai ngón tay nâng cằm đem mặt đối phương quay trở lại. Huyền Kỳ hảo nói. Vậy thì từ nay liền giao huynh cho ta. Ngừng lời Huyền Kỳ áp sát tới môi chạm môi ngậm mút từng chút một. Sau đó dần xâm chiếm hôn sâu. Đem y phục sang quý trên người Liêm Trinh cởi ra vứt xuống nền. Chạm vào hắn, yêu thương hắn, đem thứ nóng bỏng xỏ xuyên tới tận cùng. Mới đầu còn từ tốn đối đãi. Sau càng lúc càng thô bạo như con mãnh thú chỉ muốn xé toạc con mồi. Liêm Trinh đau đớn hoang dại, chật vật hít từng ngụm khí. Nức nở kêu rên, Huyền Kỳ, không, sâu, sâu quá rồi, hức, á á. Tề Nhi ngoan, để ta yêu thương ngươi. Huyền Kỳ giữ chặt hông Liêm Trinh, xoa đẩy tuyến tiền liệt sau đó thúc mạnh vào điểm G, Liêm Trinh bật kêu lên hốc mắt ứa nước. Cơ thể co giật đê mê tới dục tiên dục tử, tựa hồ ngay thời điểm này bản thân sẽ lập tức chết đi. Đau đớn gì đều cũng không còn hiện hữu, xương rơi bên mái hiên, ngoài trời hừng sáng nhóa nhem. Liêm Trinh ngất đi rồi chìm vào cơn mộng mị. Xương quai xanh và cả bờ vai cần cổ trắng nõn đều dày đặc những dấu hôn tím hồng. Huyền Kỳ bên cạnh âm trầm nhìn Liêm Trinh sau đó cũng nằm xuống ôm lấy hắn. Hôn lên trán hắn một cái mới khẽ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cách chương.